Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70 trúng độc. Thẩm Huyền thân thể luôn luôn thực hảo. Nhiều năm như vậy liền tiểu bệnh tiểu tai đều cực nhỏ có. Càng không cần phải nói nóng lên phát thành như vậy. Tiêu Trường Ninh biết không dễ dàng sinh bệnh, người một khi bệnh lên kia mới thật kêu hung hiểm, mà ni hắn còn chưa tỉnh. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ cũng là mày nhíu chặt. Tựa hồ không ổn, Tiêu Trường Ninh mệnh cung tỉ chỉnh nước ấm đi lên. Xúc lên đệm chăn tự mình cho hắn lau đi mồ hôi lạnh. Thẩm Huyền ngực phập phồng, khẩn thật cơ bắp thượng che một tầng tinh mịn mồ hôi. Hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, mà băng vải hạ ẩn ẩn cháy ra một chút màu đỏ nhạt. Hơn nữa này huyết sắc có tiếp tục khuếch tán xu thế. Không nên nha, lấy Thẩm Huyền thể chất, như vậy tề miệng vết thương ứng sớm kết vảy mới đúng. Tiêu Trường Ninh trà lau tay một đốn, trong lòng có chút kinh nghi. Vội mở ra hắn cánh tay băng vải vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là tế như sợi tóc miệng vết thương, lại thật lâu chưa từng khép lại. Huyết châu một viên từ vết thương chỗ chảy ra, sưng đỏ nóng lên, phảng phất vô pháp tự hành ngưng huyết giống nhau. Nàng lại cuống quýt hủy đi mấy cái băng vải. Mặt khác miệng vết thương cũng là máu chảy không ngừng. Thương thế hiển nhiên không có nàng trong tưởng tượng đơn giản. Một loại dự cảm bất hảo thổi quét mà đến. Tiêu Trường Ninh cũng bất chấp lau chùi, duỗi tay vỗ vỗ Thẩm Huyền gương mặt, sốt ruột kêu: Thẩm Huyền, ngươi tỉnh tỉnh. Thẩm Huyền nhíu nhíu mày, theo bản năng nâng lên bàn tay nắm lấy Tiêu Trường Ninh. Thanh âm thấp mà mất tiếng, cơ hồ vô pháp phân rõ. Trường Ninh, hắn lông mi run rẩy, tựa hồ muốn mở, lại là phí công. Hắn lòng bàn tay thực năng, gò má hơi tái nhợt, nhưng môi lại là bầy biện ra không bình thường đỏ bừng. Hai mắt nhắm nghiền, phảng phất hãm sâu với ốm đau ác mộng chung, vô pháp tránh thoát. Tiêu Trường Ninh là thật luống cuống, phản cầm Thẩm Huyền nóng lên lòng bàn tay hướng ra ngoài kêu: Người tới. A Chu cùng Đông Tuệ buông trong tay tiểu nhị vội vàng bôn tiến vào. Đông Tuệ hỏi: Điện hạ có gì phân phó? A Chu còn tưởng rằng Tiêu Trường Ninh là ở thúc giục Thẩm Huyền phong hàn dược, liền giòn vừa nói: Thẩm đề đốc dược chính ngao đâu? 15 phút thì tốt rồi, kia dược không cần. Hắn không phải phong hàn, chính là thái y nói. A Chu, ngươi nghe bổn cung, nhanh đông hàn thỉnh ngươi cựu cựu lại đây. Muốn mau. Tiêu Trường Ninh sắc mặt tái nhợt, thanh âm phát run, cho đã mắt đều là nôn nóng chi sắc. Đông Tuệ rốt cuộc theo Tiêu Trường Ninh rất nhiều năm, vừa thấy nàng dáng vẻ này liền biết tình thế nghiêm trọng. Cấp A Chu đưa mắt ra hiệu nói: Điện hạ phân phó, ngươi liền mau đi. Đại A Chu chạy như bay ra cửa. Tiêu Trường Ninh mới thoát lực mà ngồi ở giường biên, lưng lạnh căm căm, bị mồ hôi lạnh tẩm cái thấu ướt. Đông Tuệ móc ra khăn cho nàng lau hãn, lo lắng nói: Điện hạ, ngài đây là làm sao vậy? Ngài mới vừa nói Thẩm đề đốc đều không phải là phong hàn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhắc tới khởi cái này, Tiêu Trường Ninh đôi mắt phiếm hồng, duỗi tay cầm Thẩm Huyền bàn tay để ở trên trán, run giọng nói: Hắn huyết ngăn không được, lúc trước Đông Tuệ sợ thất lễ va chạm chủ tử, vẫn luôn lảng tránh không có đi xem trên giường Thẩm Huyền thân ảnh. Hiện tại tình hình không đúng, nàng vội vàng thoáng nhìn, nhất thời hãi đến trừng lớn mắt, môi run rẩy nói không ra lời. Thẩm Huyền trên người vết máu loang lổ, cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra tinh mịn huyết châu, cơ hồ đem băng vải nhiễm hồng. nhưng môi lại bày biện ra quỷ dị đỏ bừng. Này đích xác không giống như là phong hàn, mà như là trúng độc. Ngô Hữu Phúc lại đây thời điểm mồ hôi đầy đầu. Mặt khác tam đại dịch trường cũng là thở hồng hộc mà đứng bên ngoài đầu hành lễ. Hiển nhiên đều là vội vàng chạy tới. A Châu một bên lau mồ hôi một bên liễm đầu vào cửa thông báo nói. Điện hạ, cựu cựu tới, mau, làm hắn tiến vào. Tứ đại dịch trường đến đông đủ. Cách màn lụa quan vọng nằm ở trên giường ngủ say Thẩm Huyền. Không khí nhất thời nặng nề vô cùng. Tiêu Trường Ninh có thể cảm thụ được đến bọn họ lo lắng. Càng là loại này thời điểm, nàng liền càng là không thể hoảng loạn. Thẩm Huyền đã là bị bệnh, cần thiết phải có một người thay thế hắn vị trí khởi động Đông Hán. Nghĩ đến này, nàng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng dò hỏi, Ngô Dịch Trường, tình huống như thế nào? Ngô Hữu Phúc chính nhắm mắt cấp Thẩm Huyền bắt mạch, lại lật xem một phen hắn trên người thấm huyết vết thương. Nghiêm nghị nói, thật là chúng độc dấu hiệu, mọi người tâm đều trầm trầm mờ ni, hắn nói đó là bắc địch người một. Loại ám khí, chỉ bạc tuyến thổi mau đoạn phát, sắc bén vô cùng, lại không nghĩ rằng sợi tơ là có độc nói đến này. Tiêu Trường Ninh cổ họng nghẹt đến hoảng, có thể biết được là cái gì độc sao? Ngô Hữu Phúc nói, cần tìm được kia tàn lưu ám khí nghiên cứu một phen, mới biết là chúng gì độc. Điện hạ chớ hoảng sợ, thuộc hạ đã sai người đi lấy chỉ bạc ám khí. Việc cấp bách là trước cấp hán đốc cầm máu giảm nhiệt. Nếu không này mất máu quá nhiều không nói, miệng vết thương còn sẽ thối giữa, nguy hiểm cho tánh mạng. Bổn cung từng biết một loại kịch độc, độc phát khi trạng nếu phong hàn chi trạng, mấy ngày liền có thể khiến người bệnh bộc phát nặng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thả thuốc và kim châm cứu vô y. Tiêu Trường Ninh hồng con mắt, mười ngón gắt gao mà giảo ở bên nhau. Bổn cung bổn không muốn nghĩ nhiều, nhưng Thẩm Huyền lúc này sơ phát chi chứng cũng là phong hàn, thật sự kêu bổn cung khó có thể tâm an. Kia độc từng là phế thái hậu từng ban cho nàng, mệnh nàng dùng chi độc sát Thẩm Huyền. Lúc trước nàng cũng không có dùng thượng, hiện giờ ở thấy Thẩm Huyền trúng độc bệnh trạng cùng phế thái hậu đã từng ban cho kia bình độc như thế tương tự, thả phế thái hậu nữ nhi Tiêu Vạn An lại cùng bắc địch người trộn lẫn tới rồi cùng nhau. Đủ loại dấu hiệu, thật sự là không thể không cho người nghĩ nhiều. Phương Vô Kính nhịn không nổi, tàn nhẫn thanh nói, điện hạ chớ sợ, đại ta đi lao ngục chung thẩm vấn một phen. Định kêu kia bắc địch man di mở miệng nói ra giải dược rơi xuống. Lâm Hoan gật gật đầu, ta cũng đi. Hai người thân hình chợt lóe, liền mang theo cả người lệ khí lao ra điện đi. Ngô Hữu Phúc vẫn chưa ngăn trở bọn họ, mà là ân ủi Tiêu Trường Ninh nói, rất nhiều sơ phát bệnh trạng đều như là phong hàn, có nhẹ có trọng, không nhất định chính là điện hạ trong miệng cái loại này kịch độc. Ngài yên tâm, dùng độc giải độc là thuộc hạ sở trường, thả hán đốc phúc lớn mạng lớn, sẽ tự gặp dự hóa lành. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, duỗi tay cấp Thẩm Huyền dịch hảo chăn, ngơ ngẩn mà nhìn hắn tái nhợt thâm thúy mặt mày, cuối cùng là không nhịn xuống rơi lệ. Nàng bay nhanh mà trà lau khóe mắt, đứng ngồi không yên, đứng dậy nói, nơi này làm phiền Ngô Dịch Trường chăm sóc, bổn cung đi dưỡng tâm điện đi một chuyến. Lúc trước cầm kia bình độc sau đã bị Thẩm Huyền bắt được, vừa vặn dưới tình thế cấp bách nàng đem độc dược đưa cho Tiêu Hoàn. Nếu Thẩm Huyền thật là trúng cái loại này kỳ độc, chỉ cần từ Tiêu Hoàn chỗ đó muốn tới độc dược nghiên cứu, hay không là có thể tìm được phá giải phương pháp. Nàng bước chân vội vàng, vài lần suýt nữa té ngã. Nâng Đông Tuệ tay đi đến dưỡng tâm điện thời điểm, mồ hôi lạnh đã làm ướt thái dương. Một nửa là bởi vì cực độ mà lo lắng, một nửa là bởi vì thân mình đại bi đại yêu dưới thực sự không quá thoải mái. Dưỡng tâm trong điện, Tiêu Hoàn sắc mặt cũng không tốt lắm, ni hắn hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Đáy mắt có một vòng nhàn nhạt màu xanh lá, nguyên bản mượt mà thiếu niên mặt cũng thon gầy không ít, lộ ra vài phần u buồn mũi nhọn tới. Thấy người hầu thông báo, hắn từ án thư sau nâng lên mắt, nhìn thấy cửa sắc mặt tái nhợt Tiêu Trường Ninh, không khỏi cả kinh, đứng dậy nói, A tỷ, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt, không biết là đã khóc vẫn là cái gì nguyên nhân. Hắn thanh âm khàn khàn thật sự, như là bị thô giấy mài giũa quá. Hôm qua Tiêu Hoàn là một mình một người từ Trăng Non Hồ trở về. Hoàng hậu Lương Ấu Dung không thấy tung tích. Sau khi trở về, hắn liền vẫn luôn buồn bực, không vui. Dựa bàn cuồng phê tấu chương, đem chính mình lăn lộn đến tiểu tụy không thôi. Có quan viên hỏi hắn hoàng hậu rơi xuống, hắn chỉ nói tự đăng cơ tới nay triều đình dung chuyển rất nhiều tai họa. Hoàng hậu tâm hệ thương sinh nghiệp lớn, tự nguyện đi ngoài thành sơn trong chùa ăn chay niệm Phật 3 năm. Vì giang sơn xã tắc cầu phúc, đủ loại quan lại biết cầu phúc có lẽ là cái lấy cớ. Tiêu Trường Ninh cũng minh bạch bọn họ chi gian nhất định là có khác ẩn tình. Nhưng mà hôm nay vội vàng tới đây, nàng lại bất chấp dò hỏi Tiêu Hoàn cùng hoàng hậu chi gian đã xảy ra cái gì. Chỉ trực tiếp hỏi hắn, hoàng thượng, năm trước thu phế thái hậu Lương thị cho ta kia bình độc dược, chính là muốn dùng nó tới độc sát Thẩm Huyền kia bình. Còn ở ngươi này, Tiêu Hoàn kéo mãn tơ máu mắt trì độn một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây. Có chút kinh dị với nàng vì sao sẽ đột nhiên hỏi cập việc này. Nghĩ nghĩ mới nói, A tỷ đem nó cho chậm ngày ấy. Chậm liền đem này ném vào ngó sen trong ao. Nói vậy, sớm đã hòa tan tùy dòng nước cùng chảy đi rồi. Tiêu Trường Ninh trong mắt hiện lên một tia khô bại, lộ trống nói, ném sao, nàng sắc mặt thật sự quá mức không xong. Liền Tiêu Hoàn thấy cũng nhịn không được tâm sinh trắc ẩn, dò hỏi nàng, A tỷ đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên hỏi cập việc này, hay không xảy ra chuyện gì? Tiêu Trường Ninh lắc đầu, chỉ đối Tiêu Hoàn nói, ngươi nên hảo sinh nghỉ một lát, như vậy sớm hay muộn sẽ ngao hư thân mình. Tiêu Hoàn vẫn chưa đáp lại, vẫn nhìn nàng, mẫn cảm mà đã nhận ra bất tường chi khí, hơi có chút dò hỏi tới cùng tính toán, A tỷ có việc gạt chậm, chậm như thế nào có thể ân tâm nghỉ ngơi, nghe thái y viện nói thầm đề đốc thân mình không khỏe, có khá hơn. Tiêu Trường Ninh một đốn, ngay sau đó kéo kéo khóe môi, khá hơn nhiều, lui thiêu, ngủ một giấc liền có thể rất tốt. Tiêu Hoàn quan sát thần sắc của nàng, thật lâu sau mới ra vẻ thoải mái mà cong cong đôi mắt. Vậy là tốt rồi, chờ chậm nhẹ nhàng chút, liền đi xem các ngươi phu thê. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, tâm sự nặng nề mà ra dưỡng tâm điện. Hiện nay duy nhất kỳ vọng, đó là cầu nguyện Thẩm Huyền sở chúng độc đều không phải là phế thái hậu Lương thị sở cấp kia một loại, khẩn cầu Ngô Hữu Phúc có thể sớm ngày phối ra giải dược tới. Chính nỗi lòng phức tạp đầu choáng váng não trướng, chợt nghe nơi xa có người gọi nàng. Tiêu Trường Ninh từ rườm rà hỗn tạp suy nghĩ chung bước ra, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Việt Giao một đường bay nhanh lại đây, thần sắc hoảng loạn nói, điện hạ, nhà các ngươi Thẩm Huyền còn hảo? Càng tỉ tỉ, Thẩm Huyền cũng bị thương đúng hay không? Kia hắn nhưng có nóng lên phong hàn, thấm huyết không ngừng chi chứng. Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cũng, không phải ta, là Ôn Lăng Âm Ôn đại nhân. Việt Giao sốt ruột mà đánh gậy nàng, mới vừa rồi ta đi thái y viện hỏi dược, thái y viện người chẩn bệnh vì phong hàn chi chứng, còn nói thật là xảo, Thẩm Huyền cũng nhiễm phong hàn, nhưng ta tổng cảm thấy không lớn thích hợp. Thẩm Huyền cùng Ôn đại nhân đồng thời bị Bắc địch ám khí gây thương tích, trở về liền đổ máu không ngừng, sốt cao không lùi, tuyệt phi phong hàn đơn giản như vậy. Việt Giao ngữ tốc cực mau, nghe được ra Ôn Lăng Âm trạng thái cũng không so Thẩm Huyền hảo. Nếu nói phía trước Tiêu Trường Ninh một người còn có thể ngạnh khiêng, hiện tại nhiều một cái cùng nàng đồng bệnh tương liên Việt Giao, nàng đáy lòng kia một đinh điểm cường tăng chấn tĩnh khoảnh khắc sụp đổ. Mũi căn một trận phát sáp, phục hồi tinh thần lại khi đã là tầm mắt mơ hồ. Ám khí thượng có độc, Tiêu Trường Ninh ngạnh ngạnh, lấy trường phúc ở mặt mày thượng, mặc cho nước mắt xẹt qua gương mặt. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha càng tỉ tỉ. Ngoặc kép, hết chương.